Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1025, chỉ cấp một con đường đi. Phương thức tư duy khác biệt. Cùng Doanh Đế trò chuyện xong, Tần Dương rời đi, đối với Doanh Đế có hay không xuất sơn, kỳ thật thật không phải quá chắc chắn, bởi vì dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng. Doanh Đế căn bản sẽ không để ý tất cái gì. Tần Dương tự nghĩ mình đời này, đối thủ lớn nhất, cũng chỉ Doanh Đế có thể đến ngồi đầu thanh ghế. Trong Tam Thiên Đế, liền Thái Hạo hoặc là Thái Nhất, năng lực có cái ghế ngồi. Thái Vi cái này đệ đệ, góc tường ngồi xổm, hắn duy nhất một lần đường chính chính chết, cũng là bởi vì Doanh Đế. Muốn nói Doanh Đế có thể ra làm chút chuyện, Tần Dương căn bản không cần lo lắng nước không đủ đục. Thật nắm Doanh Đế phóng tới thượng cổ thời đại, Tam Thiên Đế cùng Doanh Đế ở giữa, ai chiếm thượng phong thật đúng là ẩn số. Chỉ tiếc, sinh sai thời đại, Tần Dương tiếp tục đi giải lời đồn, tiếp tục đi tìm người khác tâm sự. Mà Doanh Đế vẫn còn tiếp tục vô hạn trọng tàu từng tòa xấu độc sơn. Chỉ đúng hắn tiến lên tốc độ, lại tại càng ngày càng chậm, lần nữa đi 3 lần. Hắn đứng ở điểm cuối cùng vách đá, trong ánh mắt dần dần có tiêu cự, bắt đầu hắn từng chút tìm về bản thân. Tần Dương vạch trần lời nói, đã hóa thành ác mộng, không đoạn quanh quẩn tại nội tâm của hắn. Tần Dương hoàn toàn chính xác không có nói sai. Tuy nói trên lý luận, tất cả người sống chi giới vẫn lạc người. Cho dù là thần hình câu diệt, cuối cùng cũng đều sẽ tại vong giả chi giới xuất hiện. Tại vong giả chi giới diễn hóa mới bắt đầu. Càng mạnh người càng là có thể trực tiếp xuất hiện tại cuối cùng phiến chết đi thế giới thượng cổ. Bên trong, càng yếu người xuất hiện thời gian biết càng chậm. Liền xem như xuất hiện, trên cơ bản cũng chỉ có tại trong bể khổ trầm luân con đường này có thể đi. Mà như là tại vong giả chi giới hôi phi yên diệt, vậy liền thật đã chết rồi. Doanh Đế đương nhiên lo lắng Thanh Cầm khả năng mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện, lo lắng hắn chờ đợi vĩnh viễn không có kết quả, làm loại này sợ hãi xuất hiện. Mà Tần Dương lại có thể dưới loại tình huống này cho trợ giúp, Doanh Đế đại chấp niệm liền bắt đầu dao động, hắn nhất định phải có một đầu càng thêm ổn thỏa đường. Đối với chuyện này, dù là càng ổn thỏa con đường, cũng chưa chắc thật có thể phát huy tác dụng, hắn cũng nguyện ý đi làm. Theo thời gian trôi qua, Doanh Đế đứng tại vách đá, không còn có tiếp tục vô hạn tuần hoàn, mới đại chấp niệm bắt đầu xuất hiện. Mà mới đại chấp niệm, chiếm đoạt tỷ trọng, cũng theo đó không đoạn kéo lên. Đợi đến nhảy lên tới siêu việt trước kia đại chấp niệm một khắc này, Doanh Đế con người một chướng co rụt lại, trong mắt bản thân, bị một lần nữa tìm về. Hắn yếu ớt thở dài, vừa sải bước ra, đi ra xấu độc sơn phạm vi. Mới đại chấp niệm, chính là giao dịch, cùng Tần Dương giao dịch. Hắn giúp Tần Dương cũng giúp hắn, theo như nhu cầu, đã từng đủ loại, sớm đã là xem qua Vân Yên, vật đổi sao rời nhiều năm, hắn cũng không lắm để ý, hắn theo đuổi, cũng xưa nay không là lực lượng bản thân, hắn có thể đi tín nhiệm Tần Dương, nguyên nhân chủ yếu nhất, liền đúng hắn biết, Tần Dương theo đuổi, cũng xưa nay không là lực lượng bản thân. Doanh Đế rời núi, bắt đầu khuấy gió nổi mưa, mà Tần Dương tìm được Phong Đô Đại Đế, lại cùng Phong Đô Đại Đế tâm sự, đại khái nói một lần lời đồn chuyện, ngoặc kép chấm chấm, đại khái chính là như vậy. Hiện tại ta có lý do hoài nghi, Thái Nhất đã tới, nhưng là ta không biết, hiện tại hắn hất lên cái gì ra, sở dĩ, mọi người điểm xuất phát. Ta cảm thấy, phòng ngừa chu đáo tương đối tốt. Phong Đô Đại Đế cân nhắc một chút, nhìn Tần Dương, bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn tới, ngươi là cảm thấy, ta ta cũng có khả năng bị Thái Nhất đoạt xá. Không sai, hiện tại vong giả chi giới bất luận kẻ nào, ta đều cảm thấy có khả năng. Tần Dương rất thành thật trực tiếp thừa nhận. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hoặc là, ngươi chuẩn bị để cho ta làm sao bây giờ? Không, tiền bối hiểu lầm, ta cũng không định chỉ huy tiền bối như thế nào. Ta chỉ tự mình đến nói cho tiền bối chuyện này. Ta nhìn thấy mọi người bên trong. Đối với tiền bối đúng kính nể nhất, tiền bối xứng đáng cúc cung tận tụy chết thì mới dừng tám chữ. Về phần muốn thế nào phòng ngừa chu đáo, đều xem tiền bối, về phần ta có tính toán gì. Tiền bối thứ lỗi, hiện tại ta cảm thấy tiền bối còn chưa thoát khỏi hiểm nghi. Ta sẽ không nói, Phong Đồ Đại Đế cười ha ha. Tần Dương đều đem lời mở ra nói. Hắn còn có cái gì dễ nói? Ngươi còn có việc? Không có việc gì xéo đi nhanh lên. Được rồi, tiền bối tạm biệt. Tần Dương phóng hạ nhất khỏa tâm, chuyển thân rời đi. Như đây quả thật là Phong Đô Đại Đế. Hắn liền không cần nhiều lời cái gì, đối phương tự nhiên sẽ hiểu. Như đối phương đúng Thái Nhất, hắn cuối cùng cũng sẽ làm như thế. Chỉ có điều tâm tính không giống mà thôi. Thái Nhất như nghĩ trường sinh cửu thị, một mực tồn tại xuống dưới. Hắn đương nhiên biết để mắt tới vong giả chi giới. Giống như lúc trước Thái Hạo đồng dạng, Thái Hạo là trước hết nhất quang minh chính đại thẩm thấu vong giả chi giới thiên đế. Vong giả chi giới bây giờ chính là mạnh nhất một phiến thiên địa. Làm thế giới Thái Hạo thiên đế, nào có vong giả chi giới thiên đế lợi hại. Tại người sống chi giới, thiên đế còn có thể bị giải quyết hết. Còn nếu là vong giả chi giới thiên đế, chỉ sợ cũng thật vô địch. Tần Dương không có tại vong giả chi giới chờ lâu. Hắn về tới Đại Hoang, mới dám một lần nữa đem bản thân chém ra một bộ phận ký ức một lần nữa dung hợp. Có một số việc, hắn liền vong giả chi giới, đều không muốn để cho biết. Từ Thập Phương Đế Tôn còn chưa có chết, hắn không đoạn đi tìm Thập Phương Đế Tôn trò chuyện, để Thập Phương Đế Tôn đồng ý. Tất cả mọi người đều thối lui một bước. Đích thật là thật, nhưng mắt thấy con hàng này khó chơi. Tần Dương liền thay đổi một cách vô tri vô giác. Ở giữa tài liệu thì một chút hàng lậu. Hắn tựu là nói cho Thập Phương Đế Tôn, vong giả chi giới mới phải mạnh nhất. Thái Vi đúng bị vong giả chi giới thiên địa cạo chết. Thái Hạo đúng bị vong giả chi giới chân lý xóa bỏ. Coi như là ngươi Thái Nhất, ngươi bị thua. Cũng là bởi vì có vong giả chi giới tồn tại, ta mới có thể từ bên kia mượn nhờ đến lực lượng. Dù sao tự là nói cho hắn biết, các ngươi Tam Thiên Đế chuyện cười, không phải là bởi vì ta mạnh, mà bởi vì ta thiên địa đệ nhất hào đại ca mạnh. Lại tiện thể làm một nói nhiều nhân vật phản diện, nói cho hắn biết, Thái Hạo năm đó là thế nào chết. Thái Hạo năm đó tình nguyện nghĩ biện pháp bỏ qua Thái Hạo quyền hành, cũng muốn đi vong giả chi giới. Dù là Thập Phương Đế Tôn có thể đoán được Tần Dương đúng dẫn dụ hắn đi vong giả chi giới, hắn cũng không có khả năng không để ý. Đúng dương mưu, vong giả chi giới liền bày ở vong giả chi giới thiên địa. Hiện tại đích thật là mạnh nhất, so bất luận cái gì một giới đều mạnh hơn. Vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, Thái Nhất chờ đến lựa chọn, hắn chỉ có thể đến vong giả chi giới, mà thân là thiên đế, mang theo hắn quyền hành, cùng một chỗ dung nhập vong giả chi giới. Tại vong giả chi giới cùng người sống chi giới hoàn toàn khác biệt thế giới quy tắc phía dưới, Thái Nhất muốn trở lại đỉnh phong, thành tựu bất hủ, hắn cũng chỉ có một con đường có thể đi. Tại vong giả chi giới, trọng chứng thiên đế, chỉ cần chỗ này trọng chứng thiên đế chi vị, trở thành vong giả chi giới, thần chỉ bên trong thần chỉ, hắn liền thật vô địch, ai cũng đừng nghĩ lại triệt để cạo chết hắn. Cái này đại vũ trụ sở dĩ không có mạnh hơn vong giả chi giới đại thế giới. Trước Tần Dương chơi hàng duy đả kích biện pháp, toàn bộ báo hỏng. Tần Dương biết, Thái Nhất cũng biết, Thái Nhất cũng biết, Tần Dương biết. Cái này vô luận như thế nào sáu oa đều sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Hoàn toàn chính xác chỉ có con đường này mà thôi. Đây chính là Tần Dương lựa chọn. Hắn không biết Thái Nhất tại vô số năm bên trong lưu lại qua bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Muốn giải quyết triệt để, vậy cũng chỉ có thể triệt để phá hỏng hắn tại người sống chi giới tất cả đường. Lại cho hắn duy nhất một đầu mạnh hơn đường. Mà con đường này, tại Tần Dương sân nhà, kéo đến cùng một cái điểm xuất phát. Tại Thái Nhất không có trọng chứng thiên đế chi vị trước. Hắn như là tại vong giả chi giới hôi phi yên diệt. Đó chính là chân chính trò chơi kết thúc. Mà bây giờ, Tần Dương chỉ là tại bỏ mặc phát triển. Để cạnh tranh trước một bước xuất hiện. Đến lúc đó, vô luận ai là Thái Nhất, hắn đều chỉ có thể gia nhập đi vào. Không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Mà những cái này, nếu phong đô đại đế đúng phong đô đại đế, Tần Dương cũng không cần nói. Phong đô đại đế lập tức liền đã hiểu. Bởi vì phong đô đại đế năm đó chính là muốn bắt chước thiên đế con đường. Từ trong cơ thể mình phân hóa suốt 10 cái loạn thất bát tao ra hỏa. Năm đó phong đô đại đế ý nghĩ nhìn hoàn toàn chính xác, không có vấn đề gì. Đánh không lại, vậy liền gia nhập. Chỉ cần hắn nghịch thế, có thể bắt chước thiên đế, trở thành vị thứ tư thiên đế, bất tử bất diệt, gần như bất hủ. Thiên đế cùng nhân tộc ở giữa mâu thuẫn, liền sẽ trực tiếp biến thành thiên đế ở giữa mâu thuẫn. Mọi người tương hỗ ở giữa, tiến vào ta không giải quyết được ngươi, ngươi cũng không giải quyết được ta giai đoạn. Thỏa hiệp với nhau, chính là duy nhất lựa chọn, nhất là thiên đế cùng thiên đế ở giữa thỏa hiệp. Không chút huyền niệm, chỉ tiếc, phong đô đại đế ý nghĩ không tệ. Nhưng cũng thao tác chẳng nhiều lắm. Theo một thời đại qua, lực lượng giáng cấp không đoạn xuất hiện, hắn đã không có phong thần hy vọng. Mà bây giờ hắn đến vong giả chi giới, mảnh này còn đang diễn hóa, còn không có ổn định, cũng không có thần chỉ thế giới bên trong. Hắn đã từng muốn đi con đường đến bên này, đột nhiên liền liễu ám hoa minh. Hiện tại đi phong đô đại đế đã từng muốn đi, hoặc là nói, đã đi một nửa đường, không có bất cứ vấn đề gì. Trước kia khả năng còn không có cách nào phong thần, nhưng Thái Nhất tới, quyền hành dung nhập vong giả chi giới, vậy liền đồng đẳng với mở ra một đầu thần đạo mới đường. Nhất định có thể phong thần, đừng nhìn hiện tại cái gì đều không xác định, chỉ cần về sau có người có thể phong thần. Vậy quá một là một định ở chỗ này, cạnh tranh đến cuối cùng, có tư cách đi người của phong thần bên trong, cũng nhất định sẽ có Thái Nhất. Thái Nhất nhất định phải đi tranh, hắn không thể để cho nhân tộc đi phong thần, cũng nhất định phải trở thành duy nhất thiên đế. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể phá hỏng kẻ đến sau phong làm thiên đế đường. Đồng dạng, như người đúng tộc phong thần, hóa thành mới thiên đế, trái lại cũng có thể triệt để phá hỏng Thái Nhất trọng chứng thiên đế đường. Những việc này, dù là toàn bộ bày ở ngoài sáng, Thái Nhất cũng không có cách, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhìn, tiếp tục ở trên con đường này đi, mặc kệ trên đường này có cái gì hố, hắn đều phải chịu đựng. Tần Dương rời đi vong giả chi giới, trở về tiêu dao khoái hoạt. Mà vong giả chi giới bên này, bầu không khí lại có chút không quá bình thường. Lời đồn bị giải rất rộng, nhân tộc cự lão nhóm có một tính một, không có người nắm chuyện này làm lời đồn. Dù là cái gì dấu hiệu, chứng cứ gì đều không có, mọi người cũng đều coi là thật. Thái Nhất biến thành người nào, không ai biết, mọi người chỉ biết là một điểm. Lần này, bọn họ có trước nay chưa từng có ưu thế, nhất định phải bắt lấy. Phong đô đại đế càng trực tiếp tuyên bố, hắn muốn tại tiếp tục đi đến đã từng chưa đi đến đường. Tại vong giả chi giới chứng đạo thiên đế chi vị, mặc kệ lời đồn có phải thật vậy hay không, hắn đều muốn phá hỏng con đường này. Cùng một thời gian, cũng có người cảm thấy Phong Đô Đại Đế không quá có thể tin. Hắn tại Thái Nhất trong tay thần hình câu diệt, mới đi đến được vong giả chi giới. Ai biết, hắn có phải hay không đã biến thành Thái Nhất. Đạo môn bên này cũng có người nhảy ra, chuẩn bị gia nhập chứng đạo thiên đế đường. Thập nhị sư bên trong mục sư, nhạc sư, cũng lần lượt gia nhập vào. Lại thêm cái khác loạn thất bát tao người. Cảm thấy nếu là có người có thể chứng đạo thiên đế chi vị, bọn họ chứng đạo thần chỉ, đúng không là ta đi. Trong lúc nhất thời, quần ma loạn vũ, đã từng không bị người tiếp nhận thần chỉ. Cũng chỉ là bởi vì, nhân tộc không có cách nào xuất hiện thần chỉ mà thôi. Hiện tại có thể, vì cái gì không muốn. Thần chỉ nếu chỉ đúng một đầu con đường tu hành, cùng tu tiên đạo ma đạo tà đạo, đó là đương nhiên muốn đi tuyển. Mảng lớn trống không, chính là đầu gió, hiện tại không nắm chặt cơ hội, về sau thần vị đều chiếm, muốn đều không có cơ hội. Tất cả mọi người tại tranh cái này phong khẩu, xem ai trước trở thành cái kia bay đến đỉnh núi heo. Mà Tần Dương, cái gì đều mặc kệ, chờ đến bầu không khí đi lên, hắn lặng lẽ mị mị đi vào vong giả chi giới. Đem vơ vét đến một tiểu thần chỉ quyền hành, hơn nữa còn thích hợp vong giả chi giới quyền hành, trực tiếp đưa cho vong giả chi giới. Mắt thấy vong giả chi giới ai đến cũng không có cự tuyệt, trong lòng Tần Dương liền có chút bài bản. Cái này tiểu thần chỉ quyền hành, nghĩ đến không được bao lâu liền sẽ có nhân tham thấu, trở thành vong giả chi giới cái thứ nhất phong thần gia hỏa. Ném đá dò đường, trước tiên chờ Tần Dương trở về tiếp tục tiêu giao, để giá y chỉnh ra tới một cái đế tôn pháp thân. Giữ lại xử lý chính vụ, hắn mang theo giá y, khắp thế giới chạy loạn, nói muốn đi ăn khắp thiên hạ mỹ thực, vậy liền nhất định phải đi, muốn ăn cái gì, lập tức liền đi, mang theo giá y, trực tiếp thuấn di đi đường. Hắn có loại này thần thông, cũng không có khả năng giấu giếm được, hoàn toàn không cần thiết giấu giếm. Sở dĩ, tại một lần nửa đêm lúc nghỉ ngơi, Tần Dương ra vẻ thâm trầm, tự lẩm bẩm, kinh lịch 10 vạn lần đại thôi diễn, mỗi lần mấy ngàn năm, theo ý của ngươi, chỉ chợp mắt thời gian, đối với ta, cũng đã đi qua mấy trăm triệu năm, cơ hồ mỗi một lần. Đều muốn tại đại thôi diễn bên trong nhìn thấy ngươi chết đi. Ta đơn giản lòng như đao cắt, mỗi lần đều nhớ tới. Ta đã từng đáp ứng ngươi không chỉ một lần. Chờ đến hết thảy đều kết thúc, ta nhất định phải mang ngươi đi khắp thiên hạ, nếm khắp thiên hạ mỹ thực. Về sau bất chi bất giác, từ tự quyết dùng nhiều hơn, liền thêm ra tới này cái thuấn di thần thông. Sở dĩ lấy mỹ thực vì tọa độ, liền rất hợp lý, phi thường hoàn toàn giải thích. Tần Dương cảm thấy phi thường tốt, hẳn không có tốt hơn giải thích. Nhưng mà, giá y sau khi nghe, duỗi ra một cái tay ôm Tần Dương, đem đầu phóng tới Tần Dương khuỷu tay, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, cười rất vui vẻ. Nguyên lai, đi qua mấy trăm triệu năm, người như cũ có thể vẫn nhớ cái hứa hẹn này. Tần Dương rơi vào trầm tư. Cái này quan chú điểm tựa hồ không đúng lắm. Thần thông đâu? Tùy hiện, về phần cái gì thần thông không thần thông, ai để ý, nhiều lắm thì biểu thị ra Tần Dương vẫn nhớ, hiển lộ rõ ràng bản tâm mà thôi. Tần Dương sau khi nghe, cả người đều choáng váng. Hắn tâm kinh đảm chiến, trầm tư suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ ra được hoàn mỹ giải thích. Nào nghĩ tới, nữ nhân mạch suy nghĩ, căn bản cùng hắn không tại một kênh. Người ta căn bản không quan tâm thần thông, chỉ để ý ngươi đi qua lâu như vậy, người đều nhanh choáng váng tình huống dưới, còn nhớ rõ hứa hẹn. Tần Dương ngậm miệng không nói, ánh mắt có chút trống rỗng. Hiện tại hắn bản thân cảm nhận được phương thức tư duy trời sinh khác biệt, biết mang đến kết quả gì. Tựa như đúng thái nhất phương thức tư duy, mãi mãi cũng không có khả năng cùng nhân tộc đứng tại trên một đường thẳng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.